Chương 452, mọi người tề tụ. Trần Mạch dưới mặt nạ thế nhưng là chất đầy nụ cười, a đây chính là tỉnh thánh di chỉ xuất thế địa phương a, muốn hấp dẫn thế nhưng là ngũ đại đế quốc vô số người a, mình phỏng đoán cẩn thận 100.000 người đi, khả năng này vẹn vẹn chỉ là hôm nay có thế chạy tới nơi này, nếu như tỉnh thánh di chỉ có thế tồn tại tầm vài ngày, như vậy có trời mới biết có thể đi vào bao nhiêu, nếu như chỉ là 100.000 người, một người 100 kim tệ, cái kia chính là 10 triệu. Đây chính là trắng trắng kiếm lời tiền vé vào cửa a. Mà Trần Mạch bỏ ra mấy ngàn khối tiền mua đất chống trở tay kiếm lời hơn 10 triệu cái này phong thần tông kiến tạo cần thiết tiền là từng chút tại gom góp. Dù sao hiện tại tình thánh di chỉ tuy nhiên xuất thế nhưng còn không có mở ra, Trần Mạch cũng không nổi, cứ như vậy nhìn lấy từng điểm tiền nhập trướng, loại kia cảm giác là mỹ diệu. Diệp Ngữ Hàn cũng là lộ ra một mặt ngộng bức biểu lộ. Tiền chính là vật ngoài thân, câu nói này nhất là đối với các nàng tới nói là thật rất đúng, cũng tỉ như đối với nàng tới nói đi. Nàng có thể không cần một phân tiền cũng có thể còn sống, nàng chỉ cần tu luyện thiên địa linh vật là được rồi, thậm chí coi như nàng không phải Nguyệt Thần Cung, loại này thiên địa linh vật cũng là có thể theo ngoại giới tìm tơ y, cho nên, nàng thì tương đối hiếu kỳ, làm sao cái này Trần Mạch như thế ưa thích tiền, cảm giác cái này không phải là hắn a, trong lòng. Nàng đối với Trần Mạch một cái hình tượng thì thay đổi thật nhiều. Thiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, không hổ là nàng đồ nhi ngoan, cái này càng ngày càng biết kiếm tiền. Về sau nàng cuộc sống này chẳng phải là đắc ý rồi, Trần Mạch công tử cần kiến tạo cả tòa phong thần tông, mặc dù bây giờ nhanh kiến tạo xong, nhưng còn kém một ít gì đó còn cần rất nhiều tiền, cho nên Trần Mạch công tử là rất thiếu tiền. Diệp Thanh Thanh đi tới, cùng Diệp Ngữ Hàn giải thích một chút, giống như cũng nhìn ra Diệp Ngữ Hàn không hiểu. Diệp Ngữ Hàn cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, cái này chỉnh cái tông môn đều là người ta dùng tiền kiến tạo, nghĩ như vậy cũng đến xác thực không có gì sai. Cho cửa. Hàn Giang Tuyết lấy ra 100 kim tệ ngân phiếu. Ngươi cũng đừng đi, không cần khách khí, trực tiếp đi vào liền tốt. Trần Mạch đối Hàn Giang Tuyết nói ra. Tiền này khẳng định là thu ngoại nhân, còn có thể thu chính mình người sao? Hàn Giang Tuyết hơi hơi nói ra, ta tiến đến lý nên muốn cùng mọi người một dạng. Nói xong nàng đem tiền đặt ở khoanh tròn bên trong. Trần Mạch cũng không thể tránh được. Vậy ta thì không kha cờ hờ khi vơ ý ngươi. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu sau đó liền từ Trần Mạch bên người đi tới. Thật là... Nam nhân này tiếp tục như vậy có thể làm sao tìm được đến lấy bạn lữ A? Tiêu Như Hàm thấy cảnh này cũng là âm thầm lắc đầu. Nhưng là giống như, tuy nhiên hắn rất thẳng, bất quá đối với hắn có hảo cảm nữ hài tử cũng không phải số ít A. Một số thần hoàng, siêu thần cấp, thánh diệt cấp, thậm chí mấy vị thiên cấm cấp cường giả đều thành thật thật đem cái này tiền nộp. Dù sao Trần Mạch là đứng ở đạo lý một phương, ngươi nếu là không giao tiền, cái kia ngươi chính là không chiếm ý, cái kia ngươi chính là không thể vào đến, ngươi là thiên cấm cấp cũng vô dụng. Trừ phi ngươi không quan tâm mặt mũi này, mà lại người ta. Nơi này cũng có cường giả đang tại bảo vệ a, một số quen mặt bóng người cũng là ào ào đi đến, bao quát vị Vân Hải bọn họ, vị Vân Hải bọn hắn tới, nhưng là phải chăng sẽ tiến vào di chỉ bên trong, cái này còn chờ thương thảo, còn chưa nhất định, dù sao đối với bọn hắn loại cảnh giới này tới nói, kỳ thật xem như vô dục vô cầu đi, nhưng cũng có thế còn cần tìm kiếm một số đột phá, loại này tỉnh thánh di chỉ, liền xem như nhìn trời cờ mở cấp cường giả tới nói, cũng hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Tiền của bọn hắn Trần Mạch đương nhiên không muốn thu, bất quá bọn hắn cũng không quan tâm cái này mấy trăm kim tệ, cái này đệ tử đắc ý của mình xây tông môn, quy mô còn to lớn như thế, vậy bọn hắn càng cần phải chống đỡ mới là, mà không sẽ bởi vì chính mình là hắn tông môn trưởng bối thì có chắc chắn, tiền này bọn họ đều là rất tình nguyện cho, cũng là Trần Mạch hơi nhỏ có chút xấu hổ thu. Tông chủ, phải làm sao mới ổn đây? Nơi xa linh kiếm các một số cường giả cũng đều tới, bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Ngụy Vô Niên thở dài một hơi, nói ra, còn có thể làm sao giao tiền đi vào đi. Ngài nói hắn có thể hay không thư A cơ đối phó chúng ta những cường giả này, tuy nhiên xác thực cũng mất mặt mũi, dù sao bị Trần Mạch thanh linh kiếm cắt cho biến thành cái dạng kia, thế nhưng là quan tại bọn hắn tu vi lùi lại, đi tìm hắn cầu chuyện của hắn còn không người biết A vạn nhất cái này Trần Mạch thì ở trước mặt mọi người nói ra, đây chẳng phải là nhanh, lấy thêm ít tiền. Sau đó bọn họ cả đám đi tới. Đây không phải Ngụy Tông chủ chờ các vị tiền bối sao? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Mạch nhìn lấy Bo Nở Hà Nở sau đó hơi hơi ôm nhất quyền. Mặt mũi này, Trần Mạch còn là cho bọn hắn mặt mũi, để bọn hắn một chút dễ chịu một chút, cái này tương lai bọn họ đều là phong thần tông cường giả a, cái kia ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, khẳng định không thể gây quá cứng đúng hay không? Ngụy Vô Niên gật gật đầu, sau đó đem một trường tử kim thẻ ném vào khung bên trong, cái này tử kim thẻ thế nhưng là 1000 tử tinh tệ. Một chỉ hệ hữu kim tệ A. Trần Mạch khẽ cười cười, các vị mời tiến. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. giữa bọn hắn không là cựu nhân sao? Thế nào thấy quan hệ Tô Tở giống còn rất tốt, bộ dáng không sai, là cựu nhân. Thế nhưng là tại Ngụy Vô Niên bọn họ trong tiềm thức, bọn họ đã đồng ý thành là Phong Thần Tông một thành viên, cùng đến lúc đó đột nhiên gia nhập Phong Thần Tông bị ngoại nhân chỉ trỏ, chẳng bằng hiện ta Y Bo Nở Hàn Nở thì biểu hiện ra quan hệ Tô Tở giống rất tốt bộ dáng, đến lúc đó đột nhiên gia nhập Phong Thần Tông, cũng tốt để ngoại nhân có một ít chuẩn bị, ít một chút không tốt suy. Đoán đi. Cái kia Lâm Thiên Khải mang theo một số linh kiếm các đệ tử cũng là ở phía sau đi tới, Lâm Thiên Khải cùng Trần Mạch quan hệ không tốt, có thể Dương Thần Giáo để Lâm Thiên Khải cùng Trần Mạch tạo mối quan hệ, tốt đem mời đi ra, sau đó đối với hắn ra tay cho nên, tuy nhiên phi thường không cam lòng tình nguyện, Lâm Thiên Khải cũng không có biện pháp gì. Trần Mạch huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Thiên Khải đi tới đối với Trần Mạch ôm nhất quyền. Đã hắn linh kiếm các lớn lên lão tông chủ nhóm đều không có sụ mặt, ngược lại cùng Trần Mạch biểu hiện giống như quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Vậy hắn một cái linh kiếm các đại sư huynh thì sợ cái gì chứ, Trần Mạch thế nhưng là tự mình tham gia cái hội nghị kia. Đương nhiên minh bạch thời khắc này Lâm Thiên Khải giáp tâm ở đâu, vậy liền tương kế tiểu kế chứ sao. Đúng vậy a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Trần Mạch nói một câu. Lâm Thiên Khải lấy ra không ít ngân phiếu đặt ở khung bên trong, nói ra, Quý Tông còn tại kiến tạo, cần muốn chỗ tiêu tiền rất rất nhiều, chỉ bất quá ta cũng chỉ là một người đệ tử, một chút xíu non nớt tâm ý. Đến một lần hướng Trần Mạch huynh chuyện lúc trước nói lời xin lỗi, thứ hai cũng là bề ngoài một chút xíu tâm ý người chung quanh nhịn không được kinh ngạc, trên cơ bản lớn nhất tới trước đều là phụ cận một số võ giả, bọn họ đương nhiên đều rõ ràng giữa bọn hắn một ít chuyện, đầu tiên là linh kiếm các trưởng lao thái độ thân mật, lại là đệ tử thái độ thân mật, cái này Trần Mạch cùng linh kiếm các ở giữa đến cùng lại xảy ra chuyện gì để vốn nên co thâm cửu đại hận song phương, ngược lại lại một bộ trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, thật là làm cho tất cả mọi người đều đoán không ra. Cũng nghĩ không ra a Trần Mạch đại ca.